Tiên Ma Đồng Tu, chương 1601 Cổ Kiếm Chỉ Tâm Tư. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Huyền Quân ôm Bảo Nhi tại Thương Vân Sơn thượng đi bộ, xa xa liền chứng kiến Cổ Kiếm Chỉ cùng Vân Khất U, đến Thương Vân Sơn đã lâu như vậy, đương nhiên biết rõ Cổ Kiếm Chỉ là người nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng lập tức ôm Bảo Nhi thối lui đến một bên, đối với Cổ Vân hai người hơi hơi gấp eo hành lễ. Cổ Kiếm Chỉ mỉm cười đáp lễ. Nguyên bản sự tình gì đều không có thế nhưng, trong ngực Bảo Nhi là một đứa con nít, cũng không hiểu cái gì cấp bậc lễ nghĩa, bỗng nhiên không biết vì cái gì, vậy mà oa oa khóc lớn lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U nghe được Hài Nhi khóc nỉ non, hơi sững sờ, dừng bước lại nhìn thoáng qua Lý Huyền Quân. Luân hồi phong thượng rất ít có thể nhìn thấy trong tã lót Hài Nhi, hơn phân nửa đều là Thương Vân đệ tử con nối dõi, như Diệp Tiểu Xuyên tại trong tã lót liền từ dưới núi mang lên sơn án lệ cực nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Vân môn chính là có được là hơn 4.000 năm trước nội tình đại môn phái, đã sớm đã có một bộ hệ thống thu đồ đệ phương án. Đại đa số Thương Vân đệ tử, đều là theo ngoại môn tạp dịch đệ tử chúng tuyển rút đi lên, bất luận là Cổ Kiếm Chỉ, vẫn là Tôn Nghiêu, đều là đi cái này một cái đường đi. Như Vân Khất U, Dương Thập Cửu, Diệp Tiểu Xuyên loại này trực tiếp trở thành nội môn đệ tử án lệ rất ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà ngoại môn tạp dịch đệ tử thì là hàng năm xuống núi rèn luyện đệ tử cùng trưởng lão, theo thế tục trong xem xét một ít thiên tư thông minh thiếu niên hài đồng, giống như đều là 6-7 tuổi trở lên, tuy nhỏ một ít, sẽ rất khó nhìn ra bọn hắn có hay không tiên duyên tuệ căn. Về phần vẫn còn bi bô tập nói Hài Nhi, bị dẫn vào Thương Vân, giống như gần nhất trăm năm qua liền 2-3 vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U tuy nhiên lạnh lùng, lại ưa thích hài tử, cái này có lẽ cùng kinh nghiệm của nàng có quan hệ, nàng không có 13 tuổi lúc trước trí nhớ, vô cùng muốn biết mình ở Hài Nhi thiếu niên thời kỳ là thế nào tốt một người. Không nghĩ tới hôm nay tại Luân Hồi Phong Thượng nhìn thấy một đứa con nít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ôm Hài Nhi chính là cái kia nữ tử rất đẹp, quần áo đẹp đẽ quý giá, khí chất phi phàm, Vân Khất U nghĩ nghĩ, tựa hồ chưa từng gặp qua cô gái này, liền nhìn về phía Cổ Kiếm Chỉ, nói. Đại sư huynh, đây là, Lý Huyền Quân ở thế tục trong là cao cao tại thượng hoàng nữ, là đệ nhất thiên hạ đại thương nhân bán lương thực Hán Dương Dương gia thiếu phu nhân, thế nhưng tại Thương Vân Môn, nàng vẫn là ở vào kinh sợ trạng thái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhi tử bảo bối bỗng nhiên khóc lớn, quấy nhiễu này vì áo trắng bồng bềnh tiên tử, Lý Huyền Quân lập tức nói xin lỗi, sau đó bắt đầu dụ dỗ nhi tử. Cổ Kiếm Chỉ mỉm cười nói, gocchuyenaudio.com, Vân sư muội, vị này chính là công chúa điện hạ Triệu Sĩ Khúc Triệu sư đệ muội muội, vẫn là Dương Thập Cửu đệ muội, lúc này đây hạo kiếp hàng lâm Nam Cương, trung thổ giang nam năm đảo sẽ trở thành đứng mũi chịu sào chi địa, Dương gia chính là lớn nhất thương nhân bán lương thực xuất lực rất nhiều, sư phụ cân nhắc đến hạo kiếp chỗ qua. Chỗ chó gà không tha, nghĩ đến cho Dương gia lưu một cái huyết mạch nhường cho bọn hắn 5 cái tộc nhân đến đây Thương Vân tị nạn. Công chúa điện hạ, vị này chính là nhân gian đại danh đỉnh đỉnh lục tiên tử một trong băng tiên tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Huyền Quân nghe xong, ánh mắt sáng ngời, nói. Nguyên lai là Vân tiên tử, ngưỡng mộ đã lâu phương danh, Bảo Nhi bất hảo, khóc giống quấy nhiễu tiên tử, kính xin tiên tử thứ lỗi. Vân Khất U khẽ lắc đầu, đối Lý Huyền Quân nói. Không có gì, ngươi không cần lo lắng, nguyên lai ngươi là Dương Nhị Thập Thê Tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Huyền Quân kinh ngạc nói. Vân tiên tử biết rõ 20. Vân Khất U nói, nhân gian không biết Dương Nhị Thập người chỉ sợ không nhiều lắm, huống chi tỷ tỷ của hắn chính là ta Thương Vân Môn tinh anh đệ tử, ta nghĩ không biết cũng khó khăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Túy đạo nhân chắp tay sau lưng, mang theo cái hồ lô rượu đã đi tới. Còn không có thấy rõ Cổ Kiếm Chỉ cùng Vân Khất U, liền nói. Ta thật xa liền nghe đến Bảo Nhi đang khóc, có phải hay không đói bụng, nhanh đi về để tiểu trúc cho nàng uy điểm sữa dê. Tiểu tử thúi này cùng Tiểu Xuyên khi còn bé giống nhau như đúc, một ngày tham ăn 12 bỗng nhiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chứng kiến Túy đạo nhân, Cổ Kiếm Trì cùng Vân Khất U hơi vi hành lễ. Lúc này, Túy đạo nhân mới nhìn rõ hai người, ánh mắt rơi vào Vân Khất U trên người, kinh ngạc nói. Vân Sư Điệt, ngươi trở về núi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với Diệp Tiểu Xuyên vị này sư phụ, Vân Khất U từ trước đến nay đều rất tôn kính. Nàng nói, bẩm sư thúc, đệ tử hôm nay vừa mới trở về núi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Túy đạo nhân ánh mắt rất cổ quái nhìn thoáng qua Vân Khất U trong tay mang theo chàm trần, từ lần trước Huyền Anh cùng yêu tiểu phu khi đi tới, tại Luân Hồi Đại Điện nói mình đại đệ tử cùng Vân Khất U chính là cái gì bảy thế oán lữ, Túy đạo nhân vẫn khó có thể quên. Về sau lén tìm trưởng môn hỏi thăm một phen, cũng là đã biết được đến một ít Vô Phong cùng chàm trần song kiếm rất nhiều không muốn người biết bí ẩn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình cái kia liệt đồ, vậy mà có thể cùng Vân Khất U loại này đến từ thiên giới tuyệt thế tiên tử có một đoạn nghiệt duyên, trách không được qua nhiều năm như vậy, luôn truyền ra Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U ở giữa mập mờ bát quái đâu, nguyên lai giữa bọn họ duyên phận sớm là ông trời chú định. Túy đạo nhân đối Vân Khất U nói, trở về là tốt rồi, dưới mắt nhân gian đem có đại loạn, ngươi cùng Tiểu Xuyên chuyện này, tạm thời buông, Tĩnh Thủy sư muội đi sớm, ngươi yên tâm, ngươi cùng Tiểu Xuyên chuyện này ta cho các ngươi làm chủ. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, nói. Sư thúc, người đang nói cái gì? Người uống nhiều quá à? Túy đạo nhân ha ha cười cười, nói. Ta có thể uống nhiều. Người cùng Tiểu Xuyên chuyện này ta cũng biết, bảy thế oán lữ không đáng sợ, chờ hạo kiếp thoáng qua một cái, sẽ đem hôn sự của các ngươi cho làm, tiên sinh mấy cái mập mạp tiểu tử. Vì, ngươi đừng đi a, ta cũng không phải là hay nói giỡn a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem Vân Khất U chạy chối chết, Túy đạo nhân tâm tình thật tốt. Cổ Kiếm Chỉ đối Túy đạo nhân chắp tay, nói. Sư thúc, ta còn muốn mang theo Vân sư muội đi gặp sư phụ, đi trước một bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Kiếm Chỉ đuổi theo Vân Khất U, thấy Vân Khất U xấu hổ cùng Chiêu Hà tựa như được Cổ Kiếm Chỉ biểu lộ bỗng nhiên có chút ảm đạm. Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tu chân giả cũng là người thì có thất tình lục dục, Cổ Kiếm Chỉ làm sao có thể ngoại lệ. Những năm gần đây này, có thể vào Cổ Kiếm Chỉ pháp nhãn tiên tử chỉ có Vân Khất U một người, Thương Vân Môn mặt khác tiên tử Cổ Kiếm Chỉ chưa bao giờ để ở trong mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước kia Cổ Kiếm Chỉ cảm giác cảm thấy toàn bộ Thương Vân Môn trên dưới, chỉ có mình có thể xứng được với lãnh ngạo như Sương Vân Khất U, còn muốn đang đợi vài thập niên, để sư phụ cho mình cầu hôn, chắc hẳn Tĩnh Thủy sư bá cùng Vân sư muội cũng sẽ không có ý kiến gì. Thế nhưng, tất cả tưởng tượng tại ngắn ngủn 13 năm trong thời gian hoàn toàn tan vỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tự nhiên năm nội môn tỷ thí về sau, ngang trời giết đi ra một vị điếu tình bạch ngạch hổ Diệp Tiểu Xuyên, quan hệ của hai người càng ngày càng gần, hiện tại càng là truyền thuyết hai người chính là bảy thế oán lữ nghe đồn. Cổ Kiếm Chỉ có đôi khi thật sự rất ghen ghét Diệp Tiểu Xuyên, cho nên năm đó thảo ma đại thời gian chiến tranh, bọn hắn đám người kia đi Nam Cương đạo, Tôn Nghiêu mỗi lần đề nghị để Diệp Tiểu Xuyên đi làm nguy hiểm dò đường công tác, Cổ Kiếm Chỉ đều đáp ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên nhân trong đó, không phải hắn sợ hãi Diệp Tiểu Xuyên một ngày kia có thể uy hiếp được chính mình vị Thương Vân Môn thái tử địa vị, mà là bởi vì trước mắt cái này tuyệt mỹ bạch y tiên tử. Đối với Vân Khất U tình cảm, Cổ Kiếm Chỉ nhiều năm qua chưa bao giờ triển lộ quá, cũng chưa bao giờ đối với người khác nói về, hắn vẫn cho rằng, chính mình như thế ưu tú, định có thể thắng được Vân tiên tử tâm hồn thiếu nữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này chứng kiến Vân Khất U xấu hổ như máu, Cổ Kiếm Chỉ lúc này mới tỉnh ngộ lại, Vân Khất U chỉ sợ cùng Diệp Tiểu Xuyên đã tình định tam sinh. Điều này làm cho Cổ Kiếm Chỉ trong nội tâm sinh ra một cổ trước đó chưa từng có mặt trái tâm tình. Hắn thản nhiên nói, Vân sư muội, chúng ta đã chậm trễ đã lâu, chắc hẳn sư phụ hắn lão nhân gia đã đợi lo lắng, chúng ta vẫn là nhanh chút đi qua đi. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.